Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2028, ngộ, Lâm Phong kiếm đem Mạc Ảm Nhiên thân thể chém rách là lúc. Kiếm ẩn chứa nhiều hệ khủng bố lực lượng đột nhiên toàn bộ bạo mở, khiến cho kia thân thể hoàn toàn bạo liệt điệu, ở trên hư không biến thành cho tàn. Này tàn khốc một màn khiến cho chúng nhân tâm đầu mạnh mẽ run rẩy hạ. Lâm Phong, một kiếm bổ một vị đại mạc hoàng triều hoàng nhân vật. Hơn nữa có thể bị tuyển nhập di tích hoàng, đều là chư hoàng triều kiệt xuất nhất hoàng. Này Mạc Ảm Nhiên đương nhiên cũng là đại mạc hoàng triều võ hoàng một thế hệ ưu tú nhất mấy người một trong. Hôm nay, bị Lâm Phong một kiếm phách giết. Nhưng mà đúng lúc này, hư không đương có một đạo lưỡng đạo hư ảnh xuất hiện. Đó là một già nua hư ảnh mang theo một khối linh hồn. Mạc Ảm Nhiên thần hồn, Lâm Phong triển áp đối phương thần niệm thời điểm, sắp hoàn toàn đem Mạc Ảm Nhiên thần hồn biến mất, xúc động đối phương trong óc bảo vệ lực lượng, huề Mạc Ảm Nhiên thần hồn ly thể mà đi. Chỉ mành treo chuông gian né tránh Lâm Phong kia đoạt mệnh chi kiếm. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, cước bộ rồi đột nhiên gian dẫm trận tại chỗ mà ra. Giống như một đạo cuồng gió thổi qua, thánh linh chi quyền oanh giết mà ra, nhất thời giống như có vô tận kiếm quang xé rách hư không. Đồng thời tử vong chi kiếm trực tiếp chu hướng Mạc Ảm Nhiên ly thể mà ra thần hồn. Khiến cho kia lão giả thần sắc cứng ngắc, hừ lạnh một tiếng, một đạo hồn quyền phá không giết ra, giống như một mảnh cát vàng đại mạc cuốn ở tại cùng nhau. Oanh tại Lâm Phong công kích phía trên, nhìn thấy lưỡng đạo hư ảnh phiêu thối, Lâm Phong đình chỉ tiếp tục truy kích, chạm ở trên hư không, lạnh lùng nói, đại mạc hoàng triều thua không dậy nổi cũng không muốn tiến đến mất mặt xấu hổ. Làm cho các thiên tài mặt trở thành đại mạc hoàng triều sỉ nhục. Mạc Nhiên thần hồn phát ra một tiếng rít gào, nhưng mà giờ phút này hắn thân thể đều bị Lâm Phong chảm toái, căn bản vô lực tái cùng Lâm Phong đối kháng. Thậm chí từ nay về sau, hắn mặc dù tìm được rồi tân thân thể, thiên phú cũng đem đánh thượng chiết khấu. Một trận chiến này đối hắn mà nói là có tính chất hủy diệt. Mọi người không nghĩ tới Lâm Phong trận chiến đầu tiên tựu diệt đại mạc hoàng thân thể. Nếu không có là có bảo vệ lực lượng, vừa rồi Mạc Ảm Nhiên liền hoàn toàn bị chết tại Lâm Phong trên tay. Khiến cho mọi người từng cái tâm thần rung động. Cứ như vậy, này trên người thiêu đốt chiến ý thiên tài nhân vật cũng đều bắt đầu do dự lên đến. Muốn chu Lâm Phong đoạt thánh vật, nan. Nhất là phi hoàng triều người là cẩn thận, bọn họ mặc dù có năng lực chu sát điệu Lâm Phong đoạt được thánh vật, nhưng là mấy cái này hoàng triều cường đại nhân vật tại sẽ cho phép bọn họ lấy đến thánh vật dễ dàng rời đi sao? Chỉ sợ rất khó. Chư hoàng triều người còn có hoàng xuất thủ chu Lâm Phong đoạt thánh vật sao? Lúc này một đạo thanh âm truyền ra. Nói chuyện người rõ ràng chính là Vương Tiễn. Thanh âm hắn cũng giống như hắn nắm trong tay đạo giống nhau phong duệ. Này hoàng triều hoàng thần sắc đều là bị kiềm hãm, sắc bén ánh mắt nở rộ. Này Vương Tiễn lời có chuyện, ta cũng muốn hỏi, một khi đã Lâm Phong hắn khiêu chiến đàn anh, mà thánh vật ngày xưa chính là Kỳ Thiên Thánh Đô tổ tiên vật, chúng ta lễ nhượng ba phần từ hoàng triều trước tranh đoạt, nếu là hoàng triều hoàng có thể chu Lâm Phong đoạt thánh nhân vật, chúng ta tự không phân tranh. Nhưng mà, nếu là hoàng không tranh, chúng ta những người này lấy tánh mạc đoạt tới tay thánh vật. Hy vọng hoàng triều cũng có thể nhận lời không nhúng tay này. Lúc này, Trác Khanh cũng mở miệng nói, khiến cho mọi người thần sắc vi ngưng. Xem ra Kim Cương Bất Diệt Vương thể Trác Khanh cũng sinh ra tranh ý, nhưng mà trước muốn đi này không lo lắng gì, hoàng triều không tranh bọn họ tranh cãi nữa, mời Hoàng Triều Hoàng trước. Ta cũng đang có ý này. Vương Tiễn phụ họa nói, đem áp lực cho này Hoàng Triều Hoàng nhân vật. Hai người chi lời hợp tình hợp lý. Bọn họ đã thoái nhượng. Hoàng ưu tiên, nếu là Hoàng tranh đoạt không dưới, bọn họ tái xuất thủ. Như vậy cướp lấy thánh vật chư Hoàng Triều nếu là tái can thiệp. Tự nói không trôi qua. Trong này người, ngoại trừ này Hoàng Triều Hoàng ở ngoài, chỉ sợ liền không có người có thể đủ cùng Vương Tiễn chắc khanh chiến lược so sánh với. Hoàng nếu tranh không dưới, bọn họ tất nhiên xuất thủ chu sát Lâm Phong, lấy Vương Tiễn cùng chắc khanh hai người này thực lực. Lâm Phong rất nguy hiểm. Chúng nhân tâm thầm nghĩ, Lâm Phong chiến lược tất cả mọi người nhìn tại mắt. Cương chu sát Đại Mạc Hoàng Triều Hoàng Mạc ảm nhiên thân thể. Chiến lược trực tiếp tế thân cao nhất yêu nghiệt hàng ngũ. Thiên tài thiên tài, trong này có thể cùng hắn tranh phong người không nhiều lắm. Chỉ sợ hai thủ đều có thể vài đắc đi tới. Các ngươi chậm rãi thảo luận, ta ở chỗ này chờ. Lâm Phong ánh mắt đảo qua mọi người, ngạo nghễ nói, lập tức trở lại phía trên đỉnh núi. Khoanh chân mà ngồi, nhưng lại bắt đầu nhắm mắt tu hành lên đến. Chí trước mắt chi hiểm cảnh hoàn toàn không để ý. Một khối phân thân biến ảo mà ra. Lập tức Lâm Phong bản tôn tiến vào vong ngã chi cảnh. Trên người thiên trạch cổ thụ ý tràn ngập. Hư không coi như có pháp tắc gió lốc hướng tới trên người hắn hội tụ. Đó là vạn pháp lực lượng. Mời hắn lâm vào pháp tắc nguyên tố bao vây chi. Thanh liên ý tràn ngập mà ra, vạn pháp coi như lộ ra bao dung khí. Lâm Phong cảm ngộ đại đạo, quên mất hết thảy, chìm vào đến từ Tần Sơn cổ thánh truyền thừa cho hắn hoang cổ trấn thiên thánh pháp tinh túy chi. Vừa vào này, Lâm Phong quên mất hết thảy, giống như tiến vào hoang cổ, xem ngộ kia trấn thiên thánh pháp, đó là vô thượng trấn áp lực lượng. Thiên địa đều có thể trấn áp, 3000 đại đạo giống nhau trấn áp, kia chủng thần tủy, làm cho người ta toàn thân tâm muốn đầu nhập đến bên trong. Quên hết thảy, hoang cổ trấn thiên thánh pháp, là khí, là thế, là thần, Lâm Phong cảm giác trên người toàn bộ kinh mạch huyết nhục cũng đang rung động. Giống như muốn tập vô tận lực lượng với một thân, hóa thành trấn áp hình thể. Gì trấn áp vật, có thể là viễn cổ khủng bố cự thú, cũng có thể là trấn thiên đại đỉnh, không có cố định. Lâm Phong chứng kiến kia hoang cổ đương cổ thánh nhân Lăng Thiên đứng sừng sững, một đạo ánh mắt đều có thể trấn áp chư thiên, một chích bàn chân lớn dẫm lên tại đại địa phía trên, mời đại địa không thể dao động. Hắn triệu tập trong thiên địa tất cả thế với một thân, phát động trấn thiên thánh pháp, cái loại này nghiêm nghị uy thế, làm cho người ta nhìn liếc mắt liền cả đời sẽ không quên. Không có thánh nhân thân truyền, căn bản không chiếm được loại này tinh túy lực lượng truyền thừa. Ân, lúc này, thánh linh hoàng triều cường giả ánh mắt nhìn phía Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong trong cơ thể huyết mạch giống như lăn lộn lên đến. Khí thế tại chạy trồm mà động, trên người lực lượng giống như toàn bộ ngưng tụ trở thành một cỗ, mà quanh thân thiên địa chi lực cùng với vạn pháp lực giống như điên cuồng chui vào thân thể hắn. Đương, muốn dung nhập kia cổ vô thượng chi thế đương. Gia hỏa này, không ngờ tại lúc này còn có tâm tư tu luyện, cũng là cái kỳ ba. Thánh linh hoàng triều cường giả tâm thầm nghĩ. Khó trách hắn có thể bước trên thánh đạo đài, ngồi trên thánh hoàng tọa ỷ, tìm được tổ tiên cổ thánh truyền thừa, đích xác có phi phàm chỗ, này khiêu chiến các thiên tài, cũng không là người bình thường dám làm. Những người khác ánh mắt cũng chú ý tới Lâm Phong đích tình hình. Thần sắc không khỏi khẽ bị kiềm hãm, này Lâm Phong nhưng lại tại tu luyện, hơn nữa kia cổ khí thế. Thật mạnh, giống như hắn muốn đem tất cả lực lượng tụ thành một cỗ. Trên người hắn tràn ngập mà ra trấn áp lực lượng, mặc dù tại xa xa đều có thể đủ cảm thấy phi thường rõ ràng. Loại công kích này tập tất cả chi thế với một thân. Một khi phóng thích, tất nhiên thạch phá thiên kinh, uy lực đáng sợ, mọi người từ kia khi thế chi giống như có thể cảm nhận được này nở rộ uy lực tất. Nhiên sẽ rất khủng bố, mà giờ phút này, Tần Hoàng Triều Cường giả mày khẽ nhíu hạ, cảm nhận được Lâm Phong trên người kia cổ nổ mạnh giống như thế. Cái đó và hắn Tần Hoàng Triều tu luyện lực lượng có chút quen biết. Lâm Phong hắn chiếm được tổ tiên cổ thánh bàn chân lớn. Chẳng lẽ từ hắn chiếm được cái gì? Yến Hoàng tử cước bộ chợt lóe, dẫm trận tại chỗ mà ra, khiến cho Phiêu Tuyết công chúa thần sắc một ngưng. Đạo, Hoàng huynh, Lâm Phong tốt xấu là chúng ta Thiên Tứ Hoàng Triều mời tiến đến thánh cũng khách nhân. Hắn theo ta tiến vào di tích, hôm nay chiếm được thánh nhân vật là hắn tạo hóa, người khác xuất thủ liền cũng thế, người xuất thủ tựa hồ không thích hợp nhé. Cổ thánh vật vốn nên thuộc sở hữu ta chư Hoàng Triều, một khi đã Lâm Phong phát ra hào ngôn, ta tự nhiên muốn tranh một tranh. Yến Hoàng tử bình tĩnh nói, trên người một lũ nhu thủy chi ý cảnh tràn ngập mà ra. Thủy vì ngũ hành chí nhu lực, chí nhu vì cương, hay thay đổi, Thiên Tứ Hoàng Triều người, am hiểu lực lượng liền vì thủy hệ pháp tắc lực lượng. Chỉ thấy Yến Hoàng tử cước bộ bước ra, nhất thời coi như có một cỗ dầm lạp nước chảy tiếng động hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn mà đi. Nhưng vào lúc này, một thánh linh Hoàng Triều Cường giả phất tay, đem cổ lực lượng kia yên diệt. Mở miệng nói, Lâm Phong tu luyện là lúc, không được quấy rầy. Không sao, ta đã tu luyện được rồi. Lâm Phong phân thân mở miệng nói, lập tức khoanh chân mà ngồi, như đang ngẫm nghĩ. Phân thân mặc dù không có bản tôn ngộ tính, nhưng mà tự hỏi là không có vấn đề. Lúc này Lâm Phong phân thân liền tại tự hỏi, thánh linh tạo hóa thần công, có thể ngưng tụ vô số thánh linh, giao hòa làm một thể, hóa thành vô thượng lực lượng công kích, còn nhưng đoạt thiên địa tạo hóa lực lượng, có chút 3000 cường đại thánh linh đồng thời đoạt thiên địa tạo hóa. Uy lực không biết có bao nhiêu đáng sợ, mà hoặc cổ trấn thiên thánh pháp, hắn nhưng không có như vậy phức tạp. So sánh với thánh linh tạo hóa thần công, hắn càng như là đơn hệ công kích, nhưng mà này đơn hệ công kích lại có thể diễn sinh vô số trấn áp hình thể. Mục đích của hắn là phát huy mạnh nhất trấn áp lực lượng. Mời cái loại này đơn hệ công kích đạt tới mạnh nhất đáng sợ nhất nông nỗi. Lâm Phong giờ phút này liền tại tự hỏi, nếu là lấy ngưng tụ mà ra thánh linh tụ vì thế, có không diễn hóa ra một cái hình thể, hóa thành mạnh nhất trấn áp lực lượng. Tự hỏi đồng thời Lâm Phong bản tôn dĩ nhiên bước ra. Trên người hắn giống như có một cỗ uy thế tại rít gào, giống như muốn toàn bộ tụ lên. Đồng thời từng cỗ thánh linh di động hiện tại hắn quanh thân, nuốt thiên địa pháp tác lực, giống như tại đoạt tạo hóa lực lượng, sáng tạo mạnh nhất thánh linh. Di offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.